Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, thân phận. Nhiệm vụ, vừa mới ra ngoài xem xét dấu chân đồng sự cũng đã trở về. Mấy tên trọng án trung đội đồng sự, lúc này đối với vị này thanh danh tại ngoại người mới, cũng đã không có vừa mới đuổi khi đi tới lạnh nhạt. Có thể đi vào hình sự trinh sát trung đội, đều là một chút dân chuyên nghiệp. Ngắn nhất, cũng đã có 2 năm hình sự trinh sát kinh nghiệm, cho nên mặc dù không nói, nhưng là trên thực tế, bọn hắn đối với vị này mới điều tới, vừa mới tham gia công tác bất quá 2 tuần đồng sự, vẫn còn có chút hơi xem thường. Không phải cái khác xem thường, mà là cảm thấy hắn không có kinh nghiệm. Nhưng là đi qua mới vừa sự tình, mấy tên đồng sự cũng đã hoàn toàn không nghĩ như vậy. Tại cự ly hiện trường phát hiện án hơn 60 mét trong núi rừng, phát hiện dấu chân, phát hiện tay nải, nếu như cái này còn không phải năng lực, đó là cái gì? Thậm chí, bởi vì sách tay trọng đại phát hiện, người chết thân phận có thể trực tiếp chứng thực. Đối với vụ án đột phá tuyệt đối có ảnh hưởng trọng đại. Đối mặt mấy người sốt ruột ánh mắt, Lộ Cảnh Dương hơi có chút không quen, bất quá vẫn là đàng hoàng gật gật đầu, nói ra, ta nhưng thật ra là phát hiện hiện trường có thanh lý qua vết tích, cho nên một đường theo dõi, phát hiện nơi này, hiển nhiên, hung thủ có cực mạnh phản trinh sát kinh nghiệm, đương nhiên. Không phải nói hung thủ là cựu quân đội người hoặc là xử lý qua cùng loại công tác. Dù sao hiện, tại trưng cầu ý kiến vô cùng phát đạt, thư tịch đều có giới thiệu tương quan. Bất quá, từ tâm lý học có thể chắc tả này ra, hung thủ đại khái 20 tuổi đến 23 tuổi ở giữa. Nam tính, cùng người chết quan hệ hẳn là tương đối mật thiết, có cao đẳng giáo dục bối cảnh. Hình tượng không tệ, xem như soái ca một loại. Nghe được Lộ Cảnh Dương giảng dài, cùng đằng sau nói, hồ sơ tâm lý, để Trần Binh đám người trong lòng chấn động. Suýt nữa quên mất, tiểu tử này là tâm lý học tốt nghiệp chuyên nghiệp. Mặc dù hồ sơ tâm lý không thể xem như trực tiếp chứng cứ, nhưng là đây là một cái điều tra phương hướng, mà từ người chết quần áo nhìn, là học sinh khả năng so sánh lớn. Cuối cùng, nơi này không phải đệ nhất hiện trường phát hiện án. Lộ Cảnh Dương cuối cùng tổng kết nói, kia đệ nhất hiện trường phát hiện án ở đâu? Một tên đồng sự bật thốt lên hỏi. Ách, Lộ Cảnh Dương sững sờ, lập tức cười một cái, nói ra, ta cũng không phải thần tiên, tính không ra đệ nhất hiện trường phát hiện án. Nhưng là khẳng định không ở nơi này chính là. Tên này đồng sự đang hỏi ra vấn đề này về sau, cũng biết rõ mình nói sai. Bất quá nhìn thấy Lộ Cảnh Dương không có truy cứu ý tứ, không có ý tứ cười một cái. Tốt, đây là một cái đại thu hoạch. Chúng ta lên đi, nhìn xem Tần Kiệt nơi đó có cái gì thu hoạch. Trần Binh lên tiếng, đám người mang lên đồ vật bắt đầu hướng phía trên đi. Đến cảnh giới tuyến phụ cận thời điểm, nhìn thấy Tần Kiệt cũng đã bước đầu khám xét xem xét xong hiện trường cùng thi thể. Tiểu Tần, có cái gì phát hiện? Trần Binh tiến lên đối Tần Kiệt hỏi. Tần Kiệt gỡ xuống trên tay bao tay, sau đó kéo xuống khẩu trang, nói với Trần Binh, sơ bộ kiểm tra, căn cứ lá gan ấm phán đoán. Người chết tử vong thời gian tại Saturday ban đêm khoảng 11 giờ. Trước sau sai sót không cao hơn 1 giờ. Cụ thể thời gian còn phải chờ trở về kỹ càng giải phẫu. Mặt khác, phát hiện người chết trước khi chết từng có pinyin hành vi. Bất quá nhìn hẳn không phải là cưỡng hiếp. Trong cơ thể cũng không có phát hiện tinh trùng. Tử vong nguyên nhân, sơ bộ phán đoán là ngạt thở tử vong. Cái khác đều phải chờ trở về giải phẫu sau mới biết được. Tốt, kia Tiểu Tần, phiền phức các ngươi cùng pháp y bên kia mau chóng giải phẫu. Chúng ta nơi này cũng phát hiện một chút đồ vật, bên trong nhưng có thể có người chết, thân phận chứng minh. Đợi chút nữa cùng một chỗ cùng các ngươi trở về. Trần Binh tiếp nhận thủ hạ đưa tới được túi vật, chứng, đem tìm được tay nải đưa tới. Đồng thời cho người đem vừa mới vỗ tới dấu chân ảnh chụp truyền cho đối phương. Đây là ở đâu tìm được? Tần Kiệt sững sờ, hỏi, tại mấy chục mét bên ngoài phía dưới, một cái cây bên cạnh đào đi ra, vẫn là Cảnh Dương phát hiện. Vương Lập cười nói ra, được a, Cảnh Dương, ngươi cái này ánh mắt, ta xem ngươi trực tiếp tới chúng ta kỹ thuật trung đội tốt. Tần Kiệt nói đùa nói ra, được, nhân ra Cảnh Dương từ trọng án điều chỉnh đến các ngươi kỹ thuật trung đội. Ngươi cũng nghĩ nảy ra. Vương Lập phái Tần Kiệt một cái, cười mắng, chỉ đùa một chút, vậy chúng ta đi thôi. Sau khi trở về, ta phải đem thi thể đưa đến cục thành phố Pháp Y bên kia giải phẫu. Phân cục là không có chuyên môn nhân viên nghiệm thi, chỉ có hình sự kỹ thuật trung đội người, chỉ có cục thành phố kỹ thuật bộ môn mới có chuyên môn pháp y, cũng mới có thiết bị công trình. Dù sao đông lạnh kho, máy móc cái gì, phải tốn nhiều tiền, phân cục không có cái này năng lực. Người chết thi thể, tại trọng án trung đội cảnh sát dưới sự trợ giúp, bị cất vào sạch sẽ thi túi. Bốn người dơ lên cùng Tần Kiệt rời đi hiện trường. Lần nữa kỹ càng kiểm tra một lần hiện trường về sau, Trần Binh mấy người cũng rút lui. Nơi này không có ở lại giữ tất yếu, cũng không có lưu thủ giữ lại hiện trường điều kiện, cho nên đang dọn dẹp một lần về sau, đều liền rời đi. Chờ bọn hắn trở lại phân cục, kỹ thuật trung đội người cũng đã sắp chết người trong bao đeo đồ vật lấy ra, đồng thời đơn độc dùng nhựa plastic mang sắp xếp gọn, mà người chết thân phận cũng xác nhận. Hà Linh, 20 tuổi, liền là Tây Tuyền khu người, ngoại ngữ học viện Anh ngữ giáo dục chuyên nghiệp, sinh viên năm thứ hai đại học. Lấy được tin tức Trần Binh cùng Vương Lập, lập tức triệu tập trọng án trung đội người, cùng một chỗ họp thảo luận. Án mạng, tuyệt đối là đại án, mà lại hung thủ còn sắp chết người vứt xác hoang dã. Lưu Giang cục trưởng đều tự mình đến phòng họp dự thính, mỗi người hồi báo bản thân phát hiện. Đương nhiên, nói nhiều nhất liền là Lộ Cảnh Dương, đặc biệt là hắn liên quan tới hung thủ hồ sơ tâm lý nói ra về sau, để Lưu Giang cục trưởng đều gật đầu không thôi. Về phần báo án người ghi chép, căn bản không có cái gì hữu dụng tin tức, mà lại người này mắt đến đây nhìn cũng cùng người chết không có cái gì gặp nhau. Tạm thời loại bỏ hiềm nghi. Cuối cùng, căn cứ Lộ Cảnh Dương hồ sơ tâm lý cùng người chết thân phận tình huống, mọi người đem điều tra phạm vi sơ bộ ổn định ở ngoại ngữ trong học viện. Đương nhiên, đằng sau sẽ còn căn cứ điều tra, đặc biệt là điều tra ra người chết quan hệ nhân mạch mạch lạc về sau, tiến hành sửa đổi. Tốt, cái kia căn cứ các đồng chí mới vừa phát biểu cùng tổng kết, vậy chúng ta hiện tại có hai chuyện muốn làm. Thứ nhất, báo tin người chết phụ mẫu, đến đây xác nhận người chết thân phận. Thứ hai, La Khuê, người mang một đội người cần vất vả một cái, tại Tây Tuyền núi phụ cận phỏng vấn điều tra một cái bản xứ cư dân, nhìn có hay không người tại Saturday thấy qua người chết Hà Linh. Thứ ba, một cái khác đoàn người tiến về ngoại ngữ học viện phỏng vấn người chết thầy cô giáo, bạn học, hiểu rõ người chết quan hệ giao thiệp. Điểm ấy, Vương Lập, người tự mình dẫn người đi làm, Cảnh Dương đi cùng. Trần Binh bố trí xong nhiệm vụ về sau, nhìn sang một bên Lưu Giang. Lưu Giang gật gật đầu, không có nói, biểu thị đồng ý Trần Binh an bài. Tốt, vậy liền tan họp. Vương Lập, La Khuê, các người mau chóng làm tốt trên tay sự tình. Ta cũng sẽ thúc thúc dục cục thành phố bên kia, mau chóng đem kiểm tra thi thể báo cáo lấy ra. Phải, tất cả mọi người gật đầu, lập tức đứng dậy, rời đi phòng họp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.